đồng thời nghĩ đến ánh sáng vàng. Một điều gì đó thay đổi trong đầu Sunny, và đột nhiên, cậu nhìn thấy memory, ký ức, theo cách khác, mắt cậu mở to, dưới bề mặt của lớp vải xám. Năm đốm sáng lấp lánh với ánh sáng siêu nhiên, mỗi đốm sáng đại diện cho một điểm liên kết và mỏ neo của vô số sợi kim cương kéo dài đến các phần khác nhau của armor, giáp, tạo nên một mẫu hình phức tạp, tinh vi, khó đoán. Nó trông rất giống khoảng không bên trong của spell, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn vô hạn. Tuy nhiên, Sunny ngạc nhiên nhận ra rằng cậu phần nào hiểu được mẫu hình đó. Một tri thức bẩm sinh mới mẻ giúp cậu cảm nhận các dấu vết của logic đằng sau sự bố trí tưởng như hỗn loạn của những sợi dây. Một mục đích được xác định đằng sau mỗi khúc quanh. Chúng được tạo ra để đạt được những hiệu ứng nhất định. Độ bền, khả năng chịu đựng, và một loại bảo vệ phức tạp hơn. Gợi ý về sự hiểu biết đến với cậu một cách tự nhiên. Như thể đó là khả năng bẩm sinh của cậu. Mình cần phải nghiên cứu thêm về chuyện này. Vừa hào hứng vừa e ngại, cậu bước vào Sea of Soul, biển linh hồn. Một khoảng nước tối quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Có xe đầu co, lõi bóng tối đang lơ lửng, những vệ tinh sáng lấp lánh của các memory, và cảm giác kỳ lạ rằng có gì đó đang chuyển động bên ngoài tầm nhìn của cậu. Theo thói quen, Sunny quay đầu cố gắng nhìn thứ đó, dù biết rằng mình sẽ không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, lần này, cậu thấy, với một tiếng hét giật mình, Sunny bật ngửa và mất thăng bằng. Quái gì đây? Quái quỷ gì đây? Ngoài kia trong bóng tối, tại ranh giới của ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những memory sáng, những bóng đen đứng bất động, chúng là những cái bóng. Bóng của những sinh vật cậu đã giết. Có một cái bóng giống với tên nô lệ với bờ vai rộng và lưng đầy máu. Người mà Sunny chưa bao giờ thèm nhớ tên. Hình dáng của hắn biến dạng và kinh tởm khi hắn bị biến thành một con quái thú gờ yết người sau khi trở thành vật chủ của một ấu trùng Mountain King. Ấu trùng đó sau đó đã bị Sunny bóp nghẹt. Cái bóng của Mountain King cũng đứng lù lù phía trên cậu. Đáng sợ và gớm ghiếc như tên bạo chúa khi còn sống. Sunny rùng mình khi nhớ lại lúc thoát khỏi móng vuốt của sinh vật kinh hoàng đó. Cái bóng của tên buôn nô lệ tàn nhẫn đã đánh cậu bằng roi cũng ở đó. Đứng cạnh tên bạo chúa, đó là con người đầu tiên và đến hiện tại là duy nhất mà Sunny đã kết liễu bằng chính tay mình. Cậu thậm chí đã lấy đôi giày và áo choàng của người chết. Ở hai bên của chúng, có những cái bóng khác, những tên scavenger, kẻ nhặt xác, bọc giáp đứng im lặng, càng của chúng hạ xuống mặt đất. Một bóng dáng hung bạo của một tên Centurion đáng sợ có thể được nhìn thấy giữa chúng. Bao quanh bởi những con rết khổng lồ, những nút tròn căng của sâu ăn thịt và vài bông hoa kỳ lạ. Chuyên ăn thịt người, tất cả những sinh vật đã ngã xuống dưới tay Sunny đều có mặt ở đó dưới dạng cái bóng. Hoặc, nói chính xác hơn, tất cả những sinh vật mà các mảnh bóng của chúng đã bị cậu hấp thụ. Mặc dù những cái bóng không có mắt, Sunny không thể không cảm thấy rằng chúng đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Im lặng, bất động, quan sát, cảm giác những cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sunny nuốt khan và đứng dậy, đôi chân cậu hơi run rẩy. Việc phát hiện ra một đội quân nhỏ những cái bóng chết chóc đã xuất hiện trong Sea of Soul của mình không phải là một điều bất ngờ dễ chịu nhất. Chưa kể những cái bóng này từng thuộc về những sinh vật mà chính tay cậu đã kết liễu. Cậu nghiến răng, mình có thể lặp lại được không? Quái quỷ gì đây? Móc lửng, hết chương.